Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, hữu duyên gặp lại. Don sau khi đứng dậy, duỗi lưng một cái cười nói, luôn cảm giác cái này ngủ một giấc rất dễ chịu đâu. Ikkyo lắc đầu cười cười không có trả lời, chỉ là trong lòng lại không ngừng cảm khái. Có thể không thoải mái sao? Ngủ một giấc đến quên mất những cái kia trần xem cũ niệm. Ăn dấm ghen ghét các loại trong lòng cũng sẽ không ở làm phức tạp. Từ đó một thân nhẹ, không thoải mái liền quỷ đon quay người nắm lấy Ikkyo tay. Đem Ikkyo kéo lên cười nói, chúng ta cũng cần phải trở về. Hiện tại mặt trời nhanh xuống núi, các loại lúc trở về vừa vặn gặp phải cơm tối. Đi nhanh điểm, ta còn có thể cho Laura đi hỗ trợ. Ikkyo ngược lại là kinh ngạc mắt nhìn Don, không nghĩ tới giống như để nàng từ bỏ những quan niệm kia về sau. Thế mà còn có chút cải biến, chủ động không ít. Don không thấy được Ikkyo vẻ mặt kinh ngạc, mà là quân người đối nơi xa đùa giỡn Pokemon hô to. Tất cả mọi người mau trở lại, chúng ta muốn trở về ăn cơm chiều lược. Đợt thêm, Piplup nghe xong ăn cơm, lập tức đến thần, mang theo một đám Pokemon cấp tốc đi vào trước người hai người. Nhưng vào lúc này, Lopunny đứng dậy nhìn về phía một bên, ngay cả Slugoo cũng là như thế. Bốn cái xúc giác nhắm ngay một cái phương vị, Ikkyo cùng Don cũng đi theo lấy đi, liền gặp một cái Electabuzz từ một cái cây sau chậm rãi đi ra. Còn đôi cái kia đang tải trên ngọn cây Monferno giận dữ hét. Hừ, Monferno cũng cấp tốc vó hạ ngọn cây. Cùng Electabuzz đối mặt, trong ánh mắt dần dần toát ra chiến ý chi hỏa. Don lấy nhìn Electabuzz, nhìn lại một chút Monferno. Hơi nghi hoặc một chút nói. Con này Electabuzz, sẽ không phải là Pon cái kia à? 637, phải là... Ikkyo nhẹ nhàng gật đầu về lấy. Khó trách Masado không có cho hắn nhắc nhở. Thật sự là Electabuzz thực lực có hạn. Lopunny bọn chúng đầy đủ giải quyết. Như vậy Pon ở phụ cận đây. Don vội vàng tả hữu bắt đầu đánh giá. Giống như là muốn tìm Pon thân ảnh. Nói không chính xác đâu. Ikkyo lắc đầu đối Monferno hô to. Monferno, trở về. Ngày mai ngươi muốn tham gia đạo quán chiến, hiện tại liền nghỉ ngơi thật tốt, không cần qua thật lãng phí tinh lực. Mẫu cát, Monferno nhìn xem Electabuzz, gật đầu tất cả liền xoay người hướng phía Ikkyo chạy tới. Chỉ là, Monferno vừa mới chạy hai bước, Electabuzz liền nhắm ngay Monferno tiến lên lộ tuyến đánh ra một đạo dòng điện. Mẫu cát. Monferno lập tức dừng lại bộ pháp, quay người nhìn về phía Electabuzz. Hừ, Electabuzz đối Monferno ngoắc ngoắc ngón tay, ý đồ đã rất rõ ràng. Đoán chừng Electabuzz là lần trước bại bởi Monferno, cho nên rất không cam tâm, muốn lấy lại danh dự a. Khỉ không có hành động, mà là quay đầu nhìn về phía Ikkyo, trong mắt không chiến ý chi hỏa. Ai, Ikkyo khẽ thở dài, xuất ra Pokeball đem chung quanh một đám Pokemon toàn bộ thu về sau. Mới quay về Monferno gật đầu nói, đi thôi, ta liền không chỉ huy ngươi. Ấy, Don vừa mới đem một đám Pokemon thu về, liền quay đầu hỏi hướng Ikkyo, thật muốn để Monferno chiến đấu. Vậy ngày mai, nghỉ ngơi cũng bất quá là vì trên tinh thần buông lỏng. Không phải ta đã sớm để Umusu cho chúng nó điều chỉnh thân thể. Đánh một trận, cũng không có gì đáng ngại. Ikkyo lắc đầu cười khẽ một câu. Don cũng không đang nói được sao. Đi theo Ikkyo cùng nhau nhìn về phía hai chỉ Pokemon. Nhìn xem bọn chúng cái kia hết sức căng thẳng chiến đấu. Cát bụi lỗ, mẫu cát. Cuối cùng, theo Electabuzz cùng Monferno đồng thời gầm rú. Cũng đi theo hành động, Monferno bên này là dùng ra Flamethrower, Electabuzz bên kia là Thunder hoặc là Thunderbolt. Ầm ầm, cảm thụ được bạo tạc mang tới trùng kích, Ikkyo lập tức ôm Dawn quay người, thay nàng ngăn lại cái kia cỗ sóng xung kích. Tuy nói lấy hai cái Pokemon thực lực, cùng đoạn này khoảng cách là không đả thương được Dawn, nhưng Ikkyo lại làm sao có thể yên tâm. Đợi trùng kích tán đi, Ikkyo cùng Dawn lần nữa quay đầu nhìn lại, liền gặp hai chỉ Pokemon lại một lần giằng co. Bởi vì vừa rồi tuyệt chiêu va nhau, thế mà liều mạng cái tương xứng, mà liền tại hai cái Pokemon sắp lần nữa hành động thời điểm. Một bên truyền đến giống to một tiếng, Electabuzz, dừng tay, hừ, Electabuzz nghe được thanh âm này, lập cảm giác không ổn, cấp tốc lẻn đến một cái cây bên cạnh. Không bao lâu, một vị sâu tóc màu tím nam tử, còn mặc một bộ tạp dề, từ một bên cây từ đó chạy ra. Nam tử đầu tiên là đánh đo một cái chung quanh, đối Electabuzz nói ra, Electabuzz, còn không mau trở về. Cát bụi lỗ, Electabuzz lúng túng gãi gãi đầu, chậm rãi đi đến nam tử bên cạnh. Nam tử lúc này mới đối lấy Ikkyo cùng Dawn cúi đầu nói ra, thực sự thật có lỗi, là ta trông giữ không nghiêm, vừa rồi không có làm bị thương các ngươi à. Dawn hết sức ngạc nhiên nhìn xem Electabuzz cùng nam tử, có chút không hiểu rõ, vì cái gì Pon Electabuzz sẽ nghe lời của người đàn ông này. Ikkyo ngược lại là đoán được, nam tử này đại khái liền là Pon Kaka. Reggie, không có việc gì, chỉ là hai cái Pokemon chơi đùa, chúng ta còn có việc, liền đi trước. Ikkyo thôi thôi tay cười ha hả về lấy. Dù cho nam tử này là Reggie, nhưng Ikkyo cũng không tính nói thêm cái gì, cũng không cần thiết nói thêm cái gì. Mặc dù Ikkyo không muốn nói nhiều, nhưng không có nghĩa là Monferno sẽ không nói thêm cái gì. Cấp tốc lẻn đến Reggie cùng Electabuzz trước người, đối Electabuzz câu ngón tay kêu lên, mẫu cát, mẫu cát. Đoán chừng tại Monferno xem ra, đánh thật tốt, làm sao vậy, không thể làm như vậy được. Không thấy Ikkyo đều đồng ý để nó chiến đấu mà. Hầu lỗ, Electabuzz lập tức hai mắt bốc hỏa, nhưng bởi vì Reggie ở bên người, cuối cùng vẫn đem đầu liếc về một bên, cố nhịn xuống. Ikkyo nhìn đến đây, lập tức im lặng nâng trán. Monferno chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao thế mà cũng học được khiêu khích? Mặc dù khiêu khích thủ đoạn còn không đủ cao minh, nhưng đây thật là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Reggie lấy nhìn Electabuzz, lại nhìn xem Monferno, giống như là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Ikkyo cùng Dawn nói, xin hỏi, ngươi là Ikkyo sao? Ai? Tại trải qua một loạt sau khi giới thiệu, Reggie đối Ikkyo lễ phép nửa cúi đầu cười nói, trì hoãn ngươi lâu như vậy, thật sự là không có ý tứ. Bồn cái đứa bé kia nếu có chỗ thất lễ, ta ở đây thay hai vị nói lời xin lỗi. Hắn trước kia không phải như thế. Reggie tiên sinh, không cần khách khí như thế. Dawn liên tục khoát tay cười, đồng thời trong lòng cũng buồn bực. Cái kia Pon cùng Reggie thật là huynh đệ, thấy thế nào đều chênh lệch quá xa à. Ikkyo ngược lại là biết Reggie một số việc, tốt giống như trước cùng Pon không kém lực, về sau bị Brandon cho điểm tình, bắt đầu tu thân dưỡng tính, minh xác huấn luyện bảo đoạn đường này đồ, nhìn thẳng vào trainer cùng Pokemon quan hệ. Nói gì vậy chứ? Reggie mỉm cười, từ trong túi tiền lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Ikkyo cười nói, ta tại Willstone City mở nhà chăn nuôi phòng, về sau có rảnh mời thường đến, có chỗ cần hỗ trợ cũng cứ việc nói. Ikkyo híp mắt nhìn xem Reggie, đưa tay tiếp nhận danh thiếp cười nói, a, ngươi nhìn có muốn xin nhờ ta làm sự tình. Reggie có chút ngượng ngùng vào đầu cười nói, lần trước Paul đem hắn mạnh nhất hai cái Pokemon cùng bốn con khác phối thành một đoàn đội truyền đi, nhưng không đến 10 phút đồng hồ, liền toàn bộ mất đi sức chiến đấu truyền tống về đến. Lần kia là hắn cùng Ikkyo ngươi đối chiến a? Ân, Ikkyo nhẹ nhàng gật đầu ứng với. Reggie ánh mắt dần dần kiên định, nhìn về phía Ikkyo nói ra, ta hy vọng có thể cùng ngươi đối chiến một lần. Cái này không phải là vì Pon báo thù, chỉ là muốn biết Pon cùng thực lực của ngươi kém. Ikkyo thu hồi danh thiếp, lại lắc đầu cười nói, quên đi thôi, ta ngày mai còn muốn đi khiêu chiến đạo quán. Ta bên ngoài thanh danh chắc hẳn ngươi cũng biết một chút đi. Mà thực lực của ngươi ta đại khái có thể đoán được. Ta hiện tại những này Pokemon đều không phải là đối thủ của ngươi. Mà ta cũng không muốn đi truyền tống cùng xuất ra không nên cầm Pokemon lần trước cùng Pon đối. Chiến, ta là lấy ra vốn không nên xuất ra Pokemon. Chỉ vì Chimchar, bởi vì nó cũng không thích hợp Pon. Đi theo Pon cũng đơn giản là lãng phí thời gian, lãng phí thiên phú. Về phần những cái kia không nên xuất ra Pokemon, ngươi liền xem như cùng quán quân vương bài một cái cấp bậc a. Reggie có chút há miệng, không biết nên làm sao đáp lời. Ikkyo vỗ vỗ Reggie bả vai tiếp tục cười nói, ngươi cũng không cần quá nhiều lo lắng, đệ đệ ngươi nội trong năm nay tuyệt đối sẽ cải biến, tìm tới độc con đường của hắn. Ta muốn nói chỉ những thứ này. Ngươi người không sai, hữu duyên gặp lại a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.